Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1268, đạt tới Đông Thổ. Dương Trần suy tư ở giữa, đem thủy tổ huyết mạch, thu hồi trong đan điền, đi theo tâm ý khẽ động, đem không gian bảo khí ở trong cửu trọng yêu hồ lấy ra. Cái này yêu hồ không lớn. Song trưởng miễn cưỡng có thể vòng nối vòng, chính là Dương Trần hồi nhỏ dùng để làm cái bô đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vội ho một tiếng, thầm nghĩ, cũng không biết Tiêu Dao Đan Hoàng có biết hay không việc này. Đối với chuyện này, Dương Trần đã âm thầm thề, đời này đánh chết cũng sẽ không nói, bởi vì một khi bại lộ, Tiêu Dao Đan Hoàng rất có thể đem chính mình chém thành muôn mảnh. Nghĩ đến đây, hắn chính là một cái giật mình, vội vàng chuyên chú nghiên cứu cửu trọng yêu hồ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cửu trọng yêu hồ bỗng nhiên run rẩy một chút, truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, đi theo liền có trận trận u quang, từ trong đó phun trào mà ra, yêu hồ hoàn thân cũng là treo trên bầu trời mà lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, vội vàng ngưng thần quan sát chung quanh tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi cửu trọng yêu hồ quang mang, tràn ngập trăm vạn trượng phạm vi thời điểm, tại nguyên bản hậu điện trung tâm bộ vị, hơn một trượng không gian, bỗng nhiên có một cỗ kỳ dị nứt ra thanh âm vang vọng ra. Ken két, thanh âm kia mười phần rất nhỏ. Có thể Dương Trần nghe nói đằng sau, ánh mắt cũng là bị một mực hấp dẫn lấy. Tại hắn khuếch trương trong con mắt, hậu điện trung tâm bộ vị, thời không bắt đầu biến hóa, phía dưới hình dạng mặt đất cũng là tùy theo không ngừng diễn biến. Trong nháy mắt, chính là khôi phục vừa mới giao chiến trước trạng thái, Dương Trần lấy làm kinh hãi, đi theo lực lượng thời không, càng ngày càng mãnh liệt. Trong hậu điện hơn một trượng không gian, biến hóa càng lúc càng nhanh, trong chốc lát, lại ngược dòng đến lúc trước đại chiến. Dương Trần thấy thế, tâm bỗng nhiên nhảy tới cổ họng, hai mắt càng là gắt gao nhìn chăm chú mảnh thời không kia. Theo sát lấy liền có một cái kỳ dị chùm sáng, từ vặn vẹo thời không ở trong nổi lên, hắn không có chút gì do dự. Vẫy tay một cái liền đem chùm sáng giam cầm tới, trên mặt biểu lộ, trong chốc lát đọng lại. Thật tới tay a, hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, coi là đây là đang giống như nằm mơ. Trọn vẹn qua mấy cái thời gian hô hấp, hắn mới vội vàng ngưng thần quan sát, chỉ gặp trong tay chùm sáng, chỉ có lớn chừng bàn tay, một cỗ lực lượng thời không. Từ trong đó phun trào mà ra, là đặc biệt nhất chính là, nó nội bộ có vô số phức tạp kỳ dị phù văn. Không ngừng chớp động, ngay tại Dương Trần quan sát tỉ mỉ trong tay chùm sáng thời điểm. Chùm sáng bỗng nhiên run rẩy một chút, đi theo cái kia cỗ lực lượng thời không, vậy mà dần dần táo động, lôi long thanh âm, cũng là bỗng nhiên truyền vang ra, không tốt. Cái này đại đế công pháp phong ấn, lập tức liền muốn giải trừ. Dương Trần nghe vậy, không khỏi giật nảy cả mình. Hỏi, ý của ngươi là, lôi long cực kỳ dứt khoát nói ra. Hoặc là lập tức dung hợp, hoặc là nhanh lên rời đi. Một khi đại đế công pháp bại lộ, chúng ta đều phải chết. Dương Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đại đế công pháp bại lộ nguy hiểm. Hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc trước Tiêu Dao Đan Hoàng chính là kém một chút vẫn lạc. Đồng thời, hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Trước đó đạt được đại đế công pháp, sở dĩ không có sinh ra mãnh liệt dị tượng, là bởi vì có phong ấn tồn tại. Chỉ bất quá, hắn thực lực quá yếu, căn bản không phát hiện được. Tại hắn suy tư ở giữa, trong tay chùm sáng run run càng ngày càng mãnh liệt, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng thời không, cũng là như là muốn phá kén mà ra hồ điệp đồng dạng. Thấy vậy tình huống, hắn cắn răng một cái. trầm thấp quát, thật vất vả thu hoạch được một bộ đại đế công pháp, há có thể từ bỏ. Vừa dứt lời, hắn liền không chút do dự, một tay lấy chùm sáng đặt tại chỗ mi tâm. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ Dương Trần trong đầu bộc phát ra. Hắn thất khiếu, lập tức có máu tươi nổ bắn ra mà ra, trên trán càng có từng đạo vết rách tùy theo hiển hiện. Không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt, để trước mắt hắn tối đen, kém một chút trực tiếp đã hôn mê. Đáng chết, thần thức quá yếu, Dương Trần trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Từ khi lần trước dung hợp tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa đến nay, hắn thần thức cho tới bây giờ không mạnh mẽ lên qua. Nói cách khác, nó thần thức còn bảo trì tại phong thiên cảnh nhất trọng thiên cấp độ. Mà đại đế công pháp, vũ không quyết, thế nhưng là sinh tử cảnh công pháp, muốn tiến hành dung hợp, thấp nhất thực lực cũng nhất định phải đạt tới so sánh sinh tử cảnh thần thức mới có thể. Theo thời gian dần dần trôi qua, Dương Trần chỉ cảm thấy đau đớn không giảm trái lại còn tăng. Cứ tiếp như thế, hắn chắc chắn bạo thể mà chết. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn vội vàng truy vấn. Hai người các ngươi nhanh lên cho ta muốn cái chủ ý. Lôi Long nghe vậy, tức giận nói ra, tiểu tử ngươi là thật không sợ bị cho ăn bể bụng. Ta là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đối với Dương Trần cũng coi như hiểu rõ. Đây đã là người sau đạt được bộ thứ 6 đại đế công pháp. Bất luận thành công hay không, việc này lan truyền ra ngoài, cũng tất sẽ chấn động một thời. Cũng khó trách Lôi Long có thể như vậy nghĩ. Từ xưa đến nay, huyền minh lĩnh vực mới đi ra 8 vị đại đế mà thôi. Tiêu giao đan hoàng cũng là 10 phần hâm mộ. Nhìn xem Dương Trần chịu khổ, chẳng những không có bất luận cái gì đồng tình, ngược lại là 10 phần khoái hoạt. Nói ra, tiểu tử, lúc này chơi lớn rồi a. Nhớ ngày đó, hắn tranh đoạt một bộ đại đế công pháp mà thôi, chính là rơi vào bỏ mình hồn phân. Bây giờ Dương Trần thu hoạch được lục bộ đại đế, mới có một chút như thế nguy hiểm. Quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Dương Trần nghe nói cả hai lời nói, không khỏi cắn răng, trầm thấp quát, Lôi Long, ngươi cũng đã biết, cửu trọng yêu hồ trước kia bị ta xem như vật gì sử dụng. Lời này vừa ra, Lôi Long sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi, lời này ý gì? Không chờ Dương Trần trả lời, tiêu giao đan hoàng sắc mặt đại biến, phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu chói tai, nói, không thể nói. Dương Trần giờ phút này mặc dù thừa nhận đau nhức kịch liệt, nhưng y nguyên cảm giác hết sức buồn cười. Nói ra, không nói cũng được, nhanh lên nói cho ta biết áp chế này vũ không quyết phương pháp. Bây giờ chỉ có 2 con đường có thể đi. Thứ nhất chính là thần thức trong thời gian cực ngắn, tăng lên tới sinh tử cảnh trình độ, đó căn bản không có khả năng hoàn thành. Thứ hai thì là tìm kiếm áp chế, vũ không quyết, phương pháp. Lôi Long thấy thế, bỗng nhiên lông mày dương lên, tới 12 phần hứng thú. Nói ra, Dương Trần, ta cho ngươi biết phương pháp, ngươi nói cho ta biết. Không chờ hắn tiếng nói rơi tất, tiêu giao đan hoàng chính là giống lớn một tiếng. Nói, Dương Trần, dùng cửu trọng yêu hồ phối hợp thủy tổ huyết mạch, có thể tạm thời áp chế. Dương Trần nghe vậy, không dám thất lễ vội vàng vẫy tay một cái, đem cửu trọng yêu hồ dẫn vào trong tay, đi theo tâm ý khẽ động, lại là đem thủy tổ huyết mạch dung nhập vào trái tim của mình bộ vị. Trong chốc lát, một cỗ kim quang dọc theo Dương Trần hai tay tràn vào đến cửu trọng yêu hồ bên trong, đi theo liền có trận trận u quang tùy theo lan tràn ra. Cùng lần trước khác biệt chính là, những này u quang cũng không phải là trực tiếp khuếch tán ra đến, mà là đều dung nhập vào Dương Trần trong đầu. Không bao lâu, hắn chính là cảm giác lúc đầu sắp bộc phát vũ không quyết, vậy mà từ từ bình ổn xuống tới. Thấy vậy tình huống, Dương Trần hơi thở dài một hơi, cũng không lâu lắm, u quang tán đi, hắn còn muốn vận dụng thủy tổ huyết mạch thôi động, lại là hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Hắn biết, chỉ sợ cửu trọng yêu hồ lực lượng đã bị mượn dùng hoàn tất, lần sau nếu là vũ không quyết tại bộc phát, hắn nếu là không thể dung hợp, như vậy kết quả không cần nói cũng biết, chỉ có chết. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Lôi Long hiếu kỳ thanh âm lại là bỗng nhiên truyền vang mà đến. Dương Trần, ngươi mau nói, ngươi coi cửu trọng yêu hồ là làm thế nào vật rồi? Dương Trần, ngươi không thể lật lọng. Tiêu Dao Đan Hoàng một mặt khẩn trương quát. Dương Trần cười hắc hắc, nói, ta đáp ứng ngươi từ trước tới giờ không nói rồi hả? Tiêu Dao Đan Hoàng sững sờ, sau đó liền giận dữ nói, hảo tiểu tử, ngươi cũng dám cùng ta chơi xấu. Dương Trần một mặt đắc ý, nói ra, cùng ngươi lão hồ ly này cùng một chỗ, không bắt được điểm nhược điểm, đem ta đi bán làm sao bây giờ? Tiêu Dao Đan Hoàng triệt để bó tay rồi, tạm thời ngăn chặn, vũ không quyết. Dương Trần không hề dừng lại một chút nào, thân hình nhanh chóng lấp lóe, rời đi Hạ Hoàng bộ tộc di chỉ, đi tới Đông Thổ lối vào. Đây là một tòa trăm vạn trượng truyền tống trận, một cỗ lực lượng không gian từ trong đó phun trào ra. Dương Trần quay đầu, nhìn về phía sau lưng vô tận hư không chỗ sâu. Lấy tu vi của hắn, hiện tại mặc dù không gặp được vực ngoại đại lục, nhưng hắn con người chỗ sâu lại là có trận trận quang mang phun trào. Lập tức lẩm bẩm, sẽ có một ngày, ta nhất định phải tự mình leo lên vùng đại lục kia, cùng những đế tôn kia đấu một trận. Vừa dứt lời, hắn lăng không dậm chân, leo lên truyền tống trận, giữa trời ở giữa chi lực, đem hắn bao khỏa sát na. Nó nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà ra, oanh, chỉ nghe một cỗ kịch liệt âm thanh sấm sét, bỗng nhiên bộc phát ra. Dương Trần bên người truyền tống không gian đột nhiên cực độ bắt đầu vặn vẹo, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu chính là biến hỗn loạn dị thường, cường hoành xé rách chi lực tác dụng ở trên thân Dương Trần, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trở lại lần nữa khôi phục lại thời điểm, toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Hắn cố gắng ngưng thần quan sát, lại là phát giác chính mình ở vào một cái trong hố sâu. Hố sâu chung quanh còn có mặt đất thanh âm vỡ vụn truyền vang mà đến, trận trận cát bụi quét sạch thiên khung, càng xa xôi thì là một mảnh màu đỏ thẫm lâm hải. Một cỗ không hiểu quỷ dị khí tức từ trong đó phun trào mà tới, quả nhiên tránh đi vương gia. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, hắn vừa mới sở dĩ mạo hiểm cải biến không gian truyền tống, đương nhiên là vì tránh đi rơi vào vương gia cái bẫy. Lấy vương gia thực lực, coi như không thể lập tức phái ra cường giả tiến vào vực ngoại thiên khải đại lục, nhưng cũng nhất định là có thể biết trong đó phát sinh biến cố. Một khi như vậy, truyền tống trận một bên khác, chắc chắn là cường giả như mây, từ nơi đó đi ra, tất sẽ rơi vào vương gia cái bẫy. Đang lúc Dương Trần suy tư ở giữa, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến hóa một chút, đi theo toàn thân huyết nhục, vậy mà bịt kín một tầng màu cho, càng có trận trận sinh mệnh khí tức, không bị khống chế di thất. Sau đó, một tiếng bén nhọn tiếng cười bỗng nhiên truyền vào Dương Trần trong lòng, cửu chuyển lê minh nhật, phong thiên khô héo lúc. Tiếng cười kia chẳng những bén nhọn, còn mang theo nồng đậm hưng phấn. Dương Trần sau khi nghe nói, lại là cảm giác lưng phát lạnh. Hắn xốc lên trước ngực quần áo, nhìn chăm chú quan sát, chính trông thấy cửu lê khô đồ án một chút xíu ngưng thực đứng lên. Loại dị tượng này vẻn vẹn kéo dài thời gian mấy hơi thở, cửu lê khô chính là khôi phục bình tĩnh. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, một loại cực độ dự cảm không tốt chậm rãi tự tâm đầu dâng lên. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.